Chương 168, Xạ Ạ Kỳ Tạ báo táp, bi kịch hồ ly. Xạ Ạ Kỳ Tạ vừa rồi tiến công, nhìn chỉ là đánh vào một cầu mà thôi, nhưng là so sánh với hắn lắc mở rủ quả cùng ạ cắt động tác tới nói, vấn đề càng lớn, là hắn tới gần bỏ banh vào rô động tác. Cũng không phải là chính thống một tay thi lực, một tay phụ trợ ném rổ động tác, Xạ Ạ Kỳ Tạ ném rổ là một tay, không giống với nội tuyến cầu thủ cờ N có được nết tay kỹ thuật. Xạ Ạ Kỳ Tạ ném rổ động tác gọi là ném ném. Ném ném bình thường là tên nhỏ con cầu thủ đối mặt to con cầu thủ thời điểm sử dụng thủ đoạn công kích. Xạ Ạ Kỳ Tạ cũng định tại cả nước giải thi đấu kết thúc về sau liền tiến về bóng rổ Vương quốc nước Mỹ, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, chiều cao của chính mình tại nước Mỹ người da đen ở trong căn bản cũng không xuất sắc, mà lại trời sinh thân thể đã chú định hắn không có cách nào đi lực lượng hình đấu pháp, chỉ có thể dùng kỹ thuật để đền bù. Chiêu này dưới rổ ném ném chính là Xạ Ạ Kỳ Tạ vì tiến về nước Mỹ mà rèn luyện. Ném ném không giống với cái khác ném rổ tư thế, là có thể đang hành động ở trong tiến công vòng rổ cao cấp kỹ thuật. Bởi vì ném ném đường vòng cung rất cao, cho nên nhập rổ diện tích rất lớn, QNZ0Z ra NZ phong đóng. Ném ném cơ bản nguyên lý là lợi dụng bản thân bước chân di động để phòng thủ cầu thủ QNZ theo một lục cờ di động. Bởi vậy không cách nào nhảy dựng lên phong đóng, chiêu này nếu như luyện được tốt, liền xem như cao hơn mình 20 điểm phòng thủ cầu thủ cũng có thể tới liều mạng. San Antonio Spurs đương ra khống vệ Tony Parker liền phi thường am hiểu dưới rổ tiểu ném ném, dựa vào chiêu này, để thân cao chỉ có 187cm Parker thường xuyên có thể đột nhập nội tuyến tiến hành công kích. Ném ném ưu điểm cũng là nó chỗ khó, bởi vì là đang di động ở trong công kích vòng rổ chiêu thức. Bởi vậy chiêu này mười phần yêu cầu xúc cảm. Muốn nắm giữ tốt ném ném, nhất định phải nắm giữ tốt di động cùng thời cơ xuất thủ, nếu không căn bản là không có cách cam đoan tỷ lệ chính xác. Ném ném chiêu số này cũng không thích hợp nạ dù tổ, bởi vậy hắn chưa từng có luyện tập qua, dù sao chiều cao của hắn đầy đủ xuất sắc, lực lượng mười phần, không cần dùng ném ném dạng này chiêu thức đến tránh né đối phương phong đóng. Cho nên Xạ Ạ Kỳ Tạ hẳn là Nhật Bản một cái duy nhất có thể tại tranh tài ở trong vận dụng một chiêu này học sinh cấp 3. Ném ném tư thế hoàn toàn khác với đồng dạng ném rổ, mà lại đồng dạng ném rổ, mặc kệ là như thế nào quái dị tư thế, thân thể cũng sẽ không có trên phạm vi lớn trình độ di động, bất quá ném ném thì hoàn toàn tương phản. Xạ Ạ Kỳ Tạ muốn luyện tốt chiêu này ném ném, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Xạ Ạ Kỳ Tạ nỗ lực rõ ràng là có hồi báo. Liền xem như ạ cật cùng dù quả hai người cũng khó có thể phong đóng Xạ Ạ Kỳ Tạ ném ném, để Xạ Ạ Kỳ Tạ dễ dàng điểm. 33-32 bởi vì Xạ Ạ Kỳ Tạ tiến công, song phương điểm kém hay là chỉ là một điểm mà thôi, dẫn trước ưu thế bất cứ lúc nào cũng sẽ nghịch chuyển. Xạ Ạ Kỳ Tạ thần sắc kiêu ngạo, nhưng lại mang theo đắc ý khoe khoang, không giống như là một học sinh trung học, hoàn toàn chính là cái đắc ý mà dám thúi hài tử. Thấy rõ ràng đi, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta dù quả sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên tâm tình cực độ ác liệt, bất quá hắn lại đối lại không thể làm gì. Xạ Ạ Kỳ Tạ ấy gì được công nhận Nhật Bản trường cấp 3 số 1, coi như không có cái danh này, tại bổn tràng tranh tài, liên tục tại Ạ Cật cùng dù quả hai người giáp công phía dưới đạt được, cũng là bởi vì đối với Ạ Cật cùng dù quả thực lực cam hiểu, mới khiến cho cả nạ gạ hỏa đám người đối với vị này trường cấp 3 số 1 thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Quá mạnh trái lại sổ hổ cụ số 11, mặc dù nó năm nay hoàn toàn chính xác có siêu cấp người mới tên. Nhưng là vừa đến, hắn muốn cùng nạ rủ tổ chia sẻ cái này siêu cấp người mới danh hảo. Mà lại, gần như chỉ ở cả nạ gạ hỏa, coi như hắn có thể dựa vào thân cao rõ ràng ưu thế đánh bại kẻn gì cùng giải hủ tạ, nhưng là mạ kỳ, Sendo, Hiyashi, thậm chí là nạ dù tổ, bốn người này còn ngăn cản tại dù quả trước mặt. Coi như bọn hắn có thể đánh đến đều có công thủ, nhưng là liền ngay cả dù quả mình xem ra, chính mình cũng không tính là có thể đánh bại bọn hắn, liền đối nạ dù tổ cũng là như thế. Dù quả là cả nạ gạ hỏa siêu cấp người mới, nhưng là QNZ vẹn vẹn như thế, bây giờ dù quả, ngay cả nạ gạ hỏa đệ nhất đều không phải là... liền trực tiếp khiêu chiến Nhật Bản đệ nhất có lẽ có điểm qua. Dù qua đồng học, không cần phải sợ thất bại, toàn lực lên đi. Án dư huấn luyện viên ý nghĩ nhưng cùng người khác khác biệt, coi như biết rõ bây giờ dù quả căn bản không phải là đối thủ của Xạ Ạ Kỳ Tạ, nhưng là đối lại cũng là nhất quán bỏ mặc, mặc cho gia hỏa này ở đây bên trên hồ nháo. Bởi vì có ản dư huấn luyện viên im ắng duy trì, dù qua ăn một mình đấu pháp mới có thể tiếp tục nữa. Sô hồ củ số 11 lần nữa cầm cầu, ngang nhiên đối mặt Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 dù qua ánh mắt 10 phần chuyên chú, dù qua đấu pháp cực kỳ tính công kích cùng xâm lược tính, hắn tựa như là một thanh sắc bén trường đao, muốn đem trước mặt mình trở ngại toàn bộ chẳng trừ. Bất quá không có gì ngoài lực lượng nhân tố, tại kỹ thuật phương diện bên trên, Sa ạ kỳ tạ phòng thủ ở cấp 3 sinh ở độ tuổi này bên trong có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, liền xem như nạ dù tổ, muốn dựa vào kỹ thuật tại một đối một tình huống dưới đột phá Sa ạ kỳ tạ QNZ không nhỏ độ khó, huống chi là bây giờ lần nữa biến thành ăn một mình vương rủ quả hồ ly. Dù quả màu mực con mắt hiện lộ ra hắn chuyên chú, lúc này ở dù quả trong đầu đã bắt đầu cấu trúc muốn làm sao tiến công hình tượng, mà từ góc độ của hắn, cũng sẽ tư tưởng Sa ạ kỳ tạ sẽ như thế nào phòng ngự, hắn muốn như thế nào ứng phó. Dưới loại trạng thái này cầu thủ, tựa như là trong đầu hình tượng tựa như là một cái kịch bản đồng dạng, dù qua mình đã là biên kịch, nhưng là đồng thời cũng là đạo diễn cùng diễn viên chính, hắn hy vọng cái này ra công thủ tiết mục có thể dựa theo dự đoán của hắn tiến hành tiếp. Bất quá nơi này một vị khác diễn viên chính Sa ạ kỳ tạ ấy gì hiển nhiên phi thường lớn bài, hoàn toàn không dựa theo rủ quả dự đoán tiến hành biểu diễn, liền xem như tại đối với đùa giỡn thời điểm, Sa ạ kỳ tạ QNZ hoàn toàn không dựa theo rủ quả biểu diễn tiến hành phản ứng. Dù quả từ đầu đến cuối đều bị Sa ạ kỳ tạ phong tỏa, không cách nào đột phá Sa ạ kỳ tạ siêu cường phòng tuyến, rủ quả tiến công dự đoán chỉ có thể là một cái dự đoán mà thôi, tại lực chú ý hoàn toàn tập trung tình huống dưới, Sa ạ kỳ tạ phòng thủ căn bản không có sơ hở. Chỉ có thể từ chính diện dùng sức mạnh, nhưng là dù quả không có đủ cái kia có thể chính diện phá hủy Sa ạ kỳ tạ phòng ngự lực lượng cường đại dù quả mấy lần đột phá đều không thể thành công, không phải là không thể tìm tơ y tiến công cơ. Hội, ngược lại là mình nguyên bản tiến công tiết tấu nhận Sa ạ kỳ tạ phòng thủ tiết tấu ảnh hưởng, dần dần đã mất đi mình tiết tấu, dẫn bóng động tác QNZ bắt đầu xảy ra vấn đề. Mặc dù quả chỗ sơ suất không phải tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ ít vị kia tự xưng là cả nạ gạ họa đệ nhất người mới kẻ nạn năm nhất liền không thể nhận ra cảm giác ra rủ quả vấn đề, nhưng là đối với nạ rủ tổ bọn hắn loại trình độ này cầu thủ tới nói đã đầy đủ. Sen đồ dáng tươi cười biến mất, trên mặt chỉ còn lại có vẻ mặt nghiêm túc, trận banh này, sẽ không tiến. Tại sen đồ thoại âm rơi xuống đằng sau, rủ quả mới bắt đầu mình tiến công. Sô hồ củ lần này tiến công thời gian chỉ còn lại 6 giây. Dù quả đã không có thời gian, nếu như không tiến công, lần này cầu quyền liền sẽ tự động giao cho Sa nội, dù quả căn bản không có biện pháp. Dù quả bên cạnh rời một bước, lúc này đã không cách nào cân nhờ ở cờ thể lực phân phối vấn đề, đem tốc độ nâng lên lớn nhất, chỉ nghĩ muốn thoát khỏi trước người phòng thủ Sa ạ kỳ tạ. Bất quá muốn nói thể lực lời nói, Sa ạ kỳ tạ tuyệt đối tại dù quả phía trên, tự nhiên càng thêm không có thể lực chưa đủ lo lắng, bước chân không sai bất loạn. Đối với rủ quả tiến hành tiếp thân phòng thủ, Sa ạ kỳ tạ phòng thủ cực kỳ lực áp bách, rủ quả bị hắn phòng đến nỗi ngay cả bắn ra cơ hội đều không có. Nguyên bản chỉ còn lại có 6 giây tiến công thời gian, trong nháy mắt cũng chỉ có một nửa. Tại tiến công thời gian chỉ còn lại có 2 giây thời điểm, rủ quả cương ép lên nhảy, miễn cương ném rổ Sa ạ kỳ tạ tùy theo cùng một chỗ lên nhảy, ở giữa không trùng kiệt lực duỗi dài cánh tay. Ta đụng được banh. Đoạt bảng bóng rổ Nhật Bản trường cấp 3 số 1 quay người hét lớn, dù qua vừa rồi ném rổ quá mức miễn cưỡng, xuất thủ thời điểm lại bị Sa ạ kỳ tạ quấy nhiễu, ngón tay còn đụng phải cầu, dạng này cầu căn bản không có bất luận cái gì khả năng nhập rổ. Con bóng rổ nện vào vòng rổ sau xuôi theo, cao cao bắn ra. Bảng bóng rổ phía dưới, Sa nội cùng sổ hổ cụ tứ đại người cao đồng thời lên nhảy, nội tuyến đối kháng, chú trọng nhất lực lượng. Quả tạ lực gáp sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng, cướp được cái này mấu chốt bảng bóng rổ. Nạ dù tổ liền xem như trên trận bảng bóng rổ năng lực mạnh nhất một người, QNZ không có khả năng một người thống trị toàn trường tất cả bóng bật bảng A, dù sao quả tạ cùng mạ xạ hỉ dô nội tuyến tổ hợp, QNZ tuyệt đối không phải là kẻ yếu nhìn thấy quả tạ cướp được cái này bảng bóng rổ. Xạ ạ kỳ tạ lập tức quay người phóng tới sổ hổ cụ nửa tràng. Ạ cắt giang hai cánh tay. Muốn ngăn cản quả tạ chuyển xa. Quả tạ lấy được banh đằng sau đè thấp trung tâm, túi người một cái liền cường đột đi qua, sau đó đủ ồ y tay ra, đem bóng rổ Đa Y Lư Cờ ném chuyền trước trận. Sa ạ kỳ tạ nhận banh đằng sau dừng lại một chút, sổ hồ cụ số 11 đã liều mạng trở về thủ, chặn đường tại Sa ạ kỳ tạ trước mặt. Sa ạ kỳ tạ điều chỉnh tốt trọng tâm đằng sau, lập tức hướng về dưới rổ cường đột. Sa ạ kỳ tạ một đường đột phá, dù qua một đường lui lại phòng thủ, hai tay từ đầu đến cuối giơ lên cao cao. Sa ạ kỳ tạ xông vào sổ hổ cụ dưới rổ, tốc độ không giảm, nghiêng người đối mặt với rủ quả phòng thủ, cầm cầu tay phải hướng lên nhẹ nhàng một nhóm. Dù quả đang di động bên trong không có cách nào lập tức lên nhảy, hắn cùng sa ạ kỳ tạ thân cao đồng dạng, cánh tay dương cu nở dê không kém nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn sa ạ kỳ tạ trong tay bóng rổ bay qua đỉnh đầu của mình. Không muốn vào không muốn vào a rủ quả ánh mắt theo không trung bóng rổ chậm rãi rời chuyển. Nhưng là bóng rổ hiển nhiên không cách nào nghe được dù quả tiếng lòng, chuẩn xác xuyên thấu sổ hổ cụ vòng rổ. 33, 34 sổ hổ cụ trước đó dẫn trước điểm kém, tại xạ ạ kỳ tạ chân chính phát huy ra công kích dưới hỏa lực, rốt cục bị nghịch chuyển tới.